Dương Chấn tức giận quát, hơi nhích chân, lập tức biến mất. Sát thủ bán bộ thân cảnh lập tức biến sắc. Mau ngăn cậu ta lại! Ông ta không thể ngăn cản Dương Chấn, chỉ có thể bảo hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ làm việc đó. Bằng không, một khi Dương Chấn vượt qua được phòng ngự của họ, họ chết là cái chắc. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của sát thủ bán bộ thân cảnh, hai tên sát thủ đang định đi bắt Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu lập tức chắn trước mặt Dương Chấn. Gần như cùng một lúc, hai cao thủ vương cảnh đều vung nắm đấm lên. Giết! Rầm rầm! Dương Chấn không quan tâm đến đòn tấn công của họ, thay đổi vị trí trong chớp mắt, hờ hững đấm một phát. Nắm đấm này đánh trúng ngực một tên sát thủ vương cảnh, khiến ông ta bay thẳng vào tên sát thủ vương cảnh còn lại. Trong lúc nhất thời, hai tên sát thủ vương cảnh đều hộc máu mồm bay ngược ra sau. Cơ thể họ đập vào vách tường kiên cố, lập tức tắt thở. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, không hề ngăn cản được hành động của Dương Chấn. Anh đã bước đến trước mặt Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu. Chỉ còn mỗi tên sát thủ bán bộ thân cảnh. Sau khi ngăn cản Dương Chấn thất bại, ông ta muốn nhờ hai sát thủ vương cảnh ngăn cản Dương Chấn. Dù biết việc đó là vô nghĩa, nhưng ông ta vẫn ôm hy vọng. Chỉ cần hai sát thủ vương cảnh này ngăn cản được Dương Chấn trong chớp nhoáng thôi, ông ta sẽ có cơ hội bắt Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu. Nhưng điều khiến ông ta tuyệt vọng chính là hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ không làm gì được Dương Chấn hết. Dương Chấn đã chắn trước mặt Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu. Lần này ông ta không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Bây giờ đến lượt ông. Dương Chấn nhìn sát thủ kia bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Chỉ vì đối phương vừa định bắt Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu. Sát thủ bán bộ thân cảnh nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trong mắt bỗng xuất hiện vẻ kiên quyết. Ông ta cắn răng. Nếu đã phải chết, hãy để tôi trải nghiệm thực lực của cao thủ thân cảnh một lần. Ông ta nói rồi chợt lấy một ống tiêm ra đâm vào tay mình. Dương Chấn nhíu mày. Nghe ý của đối phương thì hình như ông ta có thể tăng thực lực đến thần cảnh ư. Anh vừa cảm thấy nghi ngờ, một khí thế đáng sợ bỗng phát ra từ đối phương. Điều khiến Dương Chấn kinh ngạc chính là sát thủ chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh, bỗng trở thành cao thủ thần cảnh, hơn nữa khí thế còn tăng mạnh. Không những thế, trên da ông ta còn đầm điểm máu, ngay cả quần áo cũng đẫm máu tươi. Sau mấy giây ngắn ngủi, rốt cuộc khí thế của ông ta cũng ổn định ở thần cảnh. Nhưng trông ông ta hơi thê thảm. Hãy dùng thực lực mạnh nhất của cậu để đánh với tôi một trận đi. Sát thủ Hồng Trần tức giận nói. Ngay sau đó, ông ta lập tức lao thẳng đến chỗ Dương Chấn. Dương Chấn nhìn sát thủ đang lao đến chỗ mình, vẫn đứng im. Hình như cảm nhận được sự khinh thường của Dương Chấn. Sát thủ bán bộ thân cảnh thẹn quá hóa giận, tốc độ cũng nhanh hơn, lao thẳng tới chỗ anh. Ông ta là sát thủ đỉnh cao của tổ chức sát thủ hàng đầu ở nước ngoài. Đã làm sát thủ ở Hồng Trần hơn 10 năm, giết vô số cao thủ. Rất ít người có tư cách trở thành đối thủ của ông ta. Nhưng ai cũng là cao thủ đứng đầu hết. Ông ta không ngờ người mà mình cần giết trong nhiệm vụ này lại là cao thủ thân cảnh. Chết đi! Sát thủ Hồng Trần tức giận quát, đấm vào đầu của Dương Chấn. Rầm một tiếng, vào lúc đó Dương Chấn cũng giơ nắm đấm lên. Sau một tiếng động lớn, dường như hầm trú ẩn của nhà họ Tôn cũng rung chuyển. Một luồng khí thế đáng sợ lan ra bốn phía từ chỗ nắm đấm của hai người chạm nhau. Một giây sau, cánh tay mà sát thủ Hồng Trần đã dùng để đấm Dương Chấn phát ra tiếng gãy giòn giã như pháo nổ. Sao có thể như thế chứ? Sát thủ Hồng Trần ngơ ngác nhìn cánh tay gãy của mình với vẻ không dám tin. Rõ ràng thực lực của tôi cũng đạt đến thần cảnh rồi. Sao vẫn không thắng được cậu chứ? Ông ta không chấp nhận nổi sự thật này. Dường như không hề thấy đau khi tay bị gãy, tức giận gầm lên. Ngay sau đó, ông ta lại đấm Dương Chấn bằng tay khác. Rầm một tiếng nữa, Dương Chấn vẫn đứng im, chỉ tùy ý vung tay lên, chống lại nắm đấm của đối phương. Cũng như trước đó, cánh tay của sát thủ Hồng Trần lập tức nát vụn. Những chuyện này xảy ra rất nhanh, Dương Chấn không hề di chuyển chút nào, chỉ giơ tay ra đỡ khi sát thủ Hồng Trần lao đến. Kết quả anh không bị thương chút nào. Còn xương tay của sát thủ Hồng Trần lại nát vụn. Rốt cuộc cậu là ai? Sau khi mất hai tay, sát thủ Hồng Trần hoàn toàn tuyệt vọng, không định đánh nữa. Lúc ông ta lành lặn cũng không làm gì được Dương Chấn, huống hồ bây giờ xương tay ông ta đã nát vụn. Dương Chấn lạnh nhạt nói, ông chưa có tư cách biết tôi là ai. Anh nói rồi bất chợt đấm về phía sát thủ Hồng Trần. Dầm một tiếng sau cú đấm, sát thủ Hồng Trần bị đánh văng đi. Vào lúc cơ thể của ông ta chạm đất, ông ta cũng hoàn toàn tắt thở. Vừa nãy Dương Chấn đã đánh thẳng vào vị trí tim của ông ta, khiến kinh mạch vỡ nát. Ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi sát thủ Hồng Trần. Lúc này ba sát thủ Hồng Trần đến giết anh đã đi đời nhà ma hết. Trên thế giới, một sát thủ bán bộ thân cảnh và hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ cũng được coi là một đội hình đỉnh cao. Nhưng trước mặt Dương Chấn, họ vẫn chỉ còn con đường chết. Tần Đại Quang đang bế Tiếu Tiếu trong góc đã sững sờ từ nãy. Tuy ông không biết võ thuật, nhưng cũng hiểu ba sát thủ Hồng Trần kia rất mạnh. Trong mắt ông ấy, những chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ. Dương Chấn bước đến bên Tần Đại Quang, nhìn bố vợ mình với vẻ mặt phức tạp. Bố không sao chứ? Tần Đại Quang lắc đầu, cười khổ. Bố cứ tưởng có lợi hại lắm rồi. Chưa đầy 30 tuổi, đã đứng trên đỉnh cao ở Yến Đô. Tỷ giá, tất cả mọi người đã đánh giá thấp con. Ông ấy nói rồi chậm rãi đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Dương Chấn. Chúng ta đi thôi. Dương Chấn vội đón lấy Tiếu Tiếu từ tay Tần Đại Quang. Ba người họ chậm rãi đi đến lối vào. Cùng lúc đó ở cửa hầm trú ẩn, tất cả cao thủ của nhà họ Tôn đều đang ở đó. Trong mắt Tôn Húc có vẻ mong chờ. Trước đó khi Dương Chấn xông vào nhà thờ tổ của nhà họ Tôn, ông ta đã muốn giết anh rồi. Nhưng ông ta biết thực lực của Dương Chấn, nhà họ Tôn không làm gì được anh hết. Nhưng ông ta không ngờ lại có ba cao thủ bí ẩn đến giết Dương Chấn. Chủ gia tộc, đã lâu như thế, chắc Dương Chấn chết rồi nhỉ? Một cấp cao của nhà họ Tôn nhìn Tôn Húc. Tôn Húc lắc đầu. Chắc thế. Chắc chắn Dương Chấn đã chết. Vừa nãy ba cao thủ bí ẩn kia chỉ phóng chút sát khí ra, mà chúng tôi đã không chống cự nổi rồi. Sao Dương Chấn đối phó được với họ cơ chứ? Đừng quên bố vợ và con gái của Dương Chấn vẫn ở trong đó. Cậu ta còn phải bảo vệ họ nữa. Chỉ khi Dương Chấn chết, nhà họ Tôn chúng ta mới được yên lành. Các cấp cao của nhà họ Tôn lần lượt nói. Hồi trước khi Dương Chấn chưa đến Yến Đô, nhà họ Tôn là một trong 8 gia tộc đứng đầu nơi này. Nhưng sự xuất hiện của Dương Chấn đã khiến nhà họ Tôn liên tục bị chèn ép. Khó khăn lắm nhà họ Tôn mới bám víu được vào vương tộc họ Tào. Nào ngờ Dương Chấn cũng chẳng coi vương tộc họ Tào vào đâu. Thậm chí còn dám động đến người nhà họ Tôn trước mặt của vương tộc họ Tào nữa. Bây giờ các gia tộc khác trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô đã về phe Dương Chấn hết. Liên tục chèn ép nhà họ Tôn. Có thể nói bây giờ nhà họ Tôn chẳng là gì ở Yến Đô, sẽ bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Tất cả những chuyện này đều nhờ Dương Chấn bàn trò. Trong biệt thự sau khi vận động với Tào Chí xong, Tôn Chí Kiều nằm trong lòng anh ta, mỉm cười thỏa mãn. Anh Chí, bây giờ em đã là người của anh rồi, anh đừng vứt bỏ em đấy nha. Tào Chí cười hề hề. Em cứ yên tâm, anh sẽ không làm thế đâu. Sau khi anh ngồi vào vị trí chủ nhánh bà, em sẽ được làm chủ gia tộc họ Tôn. Nghe thấy thế, Tôn Chí Kiều hôn chụt lên mặt Tào Chí. Cảm ơn anh yêu. Quan hệ giữa chúng ta đến nước này rồi, em có thể nói cho anh biết em đã chuẩn bị gì cho Dương Chấn không? Tào Chí chợt hỏi. Hắn ta đã đấu với Dương Chấn nhiều lần, cũng không biết phải làm gì với anh. Bây giờ địa vị của Dương Chấn ở Yến Đô đã cực kỳ vững chắc, là người có năng lực thừa kế đế thôn nhất. Còn nhiệm vụ của hắn ta là nghĩ cách để người thừa kế đế thôn trở thành chó của nhà họ Tào. Nhưng Dương Chấn vốn không coi vương tộc họ Tào vào đâu. Chuyện này khiến Tào Chí vô cùng bất đắc dĩ. Có lẽ bây giờ Dương Chấn phải chết thì nhà họ Tào mới có thể đào tạo người khác để kế thừa đế thôn. Em đã tìm sát thủ Hồng Trần, nhưng không ngờ sau 2 lần ám sát, họ đều chết dưới tay Dương Chấn. Tôn Chí Kiều không giấu giếm nữa. Nói đúng sự thật. Em nói gì cơ? Em mời sát thủ Hồng Trần à? Tào Chí bỗng bật dậy có vẻ kinh hãi. Tôn Chí Kiều gật đầu, hỏi với vẻ ngờ vực. Anh sao thế? Chỉ là mời sát thủ Hồng Trần thôi mà, có cần phải căng thẳng đến thế không? Tào Chí không đáp, nói với vẻ nghiêm nghị. Em nói sát thủ Hồng Trần đã thất bại 2 lần. Hơn nữa, sát thủ ám sát Dương Chấn trong 2 lần đó đều bị chết à? Tôn Chí Kiều gật đầu. Đúng thế, chuyện này có gì lạ đâu. Không chừng Hồng Trần chỉ cử mấy tên tép diêu tới, khinh địch nên mới bị Dương Chấn giết là đúng rồi. Tào Chí không nói gì nhưng sắc mặt hết sức khó coi. Có lẽ Tôn Chí Kiều không biết rõ sự đáng sợ của sát thủ Hồng Trần, nhưng hắn ta thì biết. Ngay cả vương tộc họ Tào cũng không dám đắc tội với sát thủ Hồng Trần. Nghe nói cao thủ đỉnh cao của Hồng Trần đã đạt tới thần cảnh, nhưng vương tộc họ Tào cũng không có cao thủ thần cảnh nào hết. Bao năm qua hắn ta chưa bao giờ nghe đến việc sát thủ Hồng Trần thất bại, nhưng giờ họ lại liên tục thất bại hai lần. Quan trọng là trong hai lần đó sát thủ Hồng Trần đều chết dưới tay Dương Trấn. Hôm nay sát thủ Hồng Trần đã chủ động liên lạc với em, bảo em nghĩ cách lừa Dương Trấn vào chỗ nguy hiểm, sau đó cố tình phối hợp với Tần Sương bắt bố vợ Dương Trấn về đây. Không ngờ còn bắt được cả con gái của Dương Trấn nữa. Tôn Chí Kiều cười lạnh. Như thế càng tốt. Có con gái của Dương Trấn ở đây, chắc chắn Dương Trấn sẽ phải bó tay rồi. Khi đối mặt với sát thủ của Hồng Trần, hắn chỉ có con đường chết thôi. Bốp một tiếng, nào ngờ Tôn Chí Kiều lại bị Tào Chí tát một phát. Con đê tiện này, cô nói đi. Cô bảo Tần Sương lừa bố vợ và con gái của Dương Trấn đến hầm trú ẩn của nhà họ Tôn ư? Mắt Tào Chí đỏ ngầu, hắn ta tức giận quát, trong mắt tràn ngập sát khí. Anh Chí! Tôn Chí Kiều sợ hết hồn, run rẩy nói. Anh Chí, em làm thế cũng là vì anh. Vì tôi ư? Mẹ nó, cô định hại chết tôi à? Tào Chí tức giận nói. Cô làm thế, Dương Trấn chết thì không sao. Một khi hắn còn sống, chắc chắn sẽ biết là do chúng ta làm. Đến khi đó, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng khó thoát đấy. Tôn Chí Kiều nói với vẻ kiên định. Anh Chí, anh cứ yên tâm, chắc chắn Dương Trấn sẽ không sống nổi đâu. Im miệng! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.